Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1404, chương 1404, Phàm Châu nữ đế. Chủ nhân, ngươi thật là mệt mỏi a. Trong tầng mây, chó vương có chút cảm khái nói ra. Đúng a, ta vậy cảm giác chủ nhân thật mệt mỏi a. Nhiều như vậy nữ nhân, hầu hạ tới sao? Ẩn hình cự nhân có chút im lặng nói ra. Ta ngược lại thật ra nhận là chủ nhân lợi hại cực kỳ. Có thể một người ngự nhiều nữ. Hỏa thánh nguyên linh có chút tán thưởng nói ra. Vương khai cái trán nổi đầy gân xanh nhìn xem bọn hắn. Lắc đầu thở dài nói. Các ngươi không hiểu. Nam nhân đi. Mị lực quá mạnh miệng. Liền là loại kết quả này. Cho nên a, các ngươi không cần học ta. Ngàn vạn không thể bắt trước ta tuấn giật chỗ. Không phải vậy. Hội rất mệt mỏi a. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Chủ ký sinh. Vương khai nghề nghiệp. Cơ giới sư cảnh giới. Trụ vương thần pháp. Bất tử bất diệt. Bá giả cấp. Thần kỹ. Cường hóa. Bá giả cấp. Thần binh. Phương thiên họa kích. Bá giả cấp. Thần phù hộ chi lực. Toàn bộ tinh thần thần đồng tử. Trúc Long chi nhãn năng lượng. 80 phần 10 khoác lác giá trị. 500 kinh nghiệm. 1.000 phần 8.000 vũ vương. Toàn vương. Bất diệt. Chí tôn. Còn kém 4 cái cảnh giới. Dựa theo hiện tại kinh nghiệm đến xem. Chỉ ít cần thổi bên trên trọn vẹn 32 cái ngưu bức. Vương khai tùy ý nhìn lướt qua. Chính là thôi động ý niệm. Đem quan bế. Chủ nhân. Kỳ thật bản chó vương vậy có một phiếu bạn gái. Chỉ tiếc, bản chó vương một lòng đi theo chủ nhân ngài. Từ bỏ rất nhiều, khác thổi ngưu bức. Không chờ chó vương đem nói cho hết lời. Hỏa thánh nguyên linh lập tức khinh thường đánh gãy. Ai thổi ngưu bức? Thổi ngưu bức là chủ nhân đặc quyền. Ta chỉ là tại ăn ngay nói thật mà thôi. Chó vương cực kỳ không phục hừ lạnh nói. Làm sao? Ngươi không phục, muốn đánh một khung sao? Hỏa thánh nguyên linh lạnh lùng nói ra. Khi bản chó vương chả lẽ lại sợ ngươi? Đồng dạng đều là trụ vương cảnh. Nhưng bản chó vương liền là so ngươi nhiều hơn một cái đồ vật. Chó vương có chút ngạo nghễ hừ lạnh nói. Nhiều hơn một cái đồ vật. Nghe thấy lời ấy. Hỏa thánh nguyên linh kinh ngạc cực kỳ. Vương khai cùng ẩn hình cự nhân. Cũng là không hiểu nhìn về phía hắn. Hắc hắc. Bản chó vương là chó. Mà ngươi là gà, vẫn là ba chân tóc đỏ gà. Ngươi có nghe nói qua, gà có thể đánh qua chó sao? Chó vương có chút ngạo nghễ nói ra. Bá, vừa mới nói xong, vương khai tại chỗ mắt trợn tròn. Có chút sợ run nhìn xem hắn. Luôn luôn chất phác ẩn hình cự nhân. Giờ phút này cũng là không khỏi bị kinh đến. Quả thực không nghĩ tới. Cái gọi là nhiều một kiện đồ vật, liền là song phương chủng loại vấn đề. Ngươi nói ai là gà? Bản thánh chính là Kim Ô. Tam túc Kim Ô. Hỏa thánh nguyên linh tức giận quát lớn. Lúc này thôi động thần hỏa. Công về phía chó vương. Đối với cái này, chó vương cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Rất là cuồng ngạo nghênh kích mà lên. Khai thiếu. Người yêu sủng rất nghiêu bức a. Theo một đạo tiếng cười truyền đến. Liền gặp lưu mập mạp lay động bụng bự. Cười hắc hắc đi tới. Theo hắn cùng nhau đến đây, còn có Lỗ Thiên, Ngưu Già Thiên, cùng Miêu Gia, không phải liền là một đầu xuẩn chó. Ngưu Già Thiên có chút khinh thường, Miêu Gia cũng là vuốt ve sợi râu, cười nhạt nói, lão Ngưu lần này, ngược lại là nói một câu nói thật, ngươi lời ấy ý gì a? Chẳng lẽ Ngưu Gia trước đó, đều đang nói láo sao? Ngưu Già Thiên trừng mắt, nguy hiểm ý vị cực mạnh. Không là nói dối, là nói nhảm. Miêu gia nâng lên móng vuốt, đem cõng ở sau lưng hai cây trường đao lấy ra, khẽ động ở giữa, trên lỗ tai kim sắc vòng tai, lạch cạch rung động. Người muốn cùng Ngưu gia làm một khung. Ngưu Già Thiên khinh thường lạnh cười, cái kia phải hỏi một chút ngươi, phải chăng muốn cùng Miêu gia đánh một trận? Miêu gia lạnh lùng nói ra, khai thiếu. Đây cũng là ngươi từng tại Phàm Châu thời điểm. Nói tới vườn bách thú A. Lưu Mập Mạp vỗ vỗ cái bụng, có chút kinh ngạc hỏi. Chó Vương, Kim Ô, Ngưu Già Thiên, Miêu Gia, có thể nói toàn. Cái gì là vườn bách thú? Ngưu Già Thiên ánh mắt bất thiện nhìn về phía Lưu Mập Mạp. Miêu Gia cũng giống như thế. Thậm chí liền trong lúc đánh nhau Kim Ô cùng chó Vương. Đều là nhìn về phía hắn. Mẫn cảm bọn hắn, cũng không cho rằng đó là một câu lời hữu ích. Khụ khụ, liền là các ngươi rất ngưu bức ý tứ. Lưu Mập Mạp hô hấp cứng lại, vội vàng khoát tay giải thích. Thầm nghĩ bọn hắn tất cả đều là trụ vương cảnh giới. Không có một cái nào là so với chính mình còn yếu tiểu. Một khi đánh nhau, 4-1, cái kia còn có đường sống sao? Không biết Lãnh Phong cùng Tàn Nhận, hiện tại như thế nào đâu? Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút nghiền ngẫm nói ra. Lãnh Phong, Tàn Nhận, ban đầu mấy cái huynh đệ. Lưu Mập Mạp nghe vậy có vẻ hơi kích động. Nói ra, Khai thiếu, người nhanh chóng đem hắn nhóm đều triệu hoán đến đây đi. Ân, đang có này dự định. Thuận tiện nhìn một chút Phàm Châu nữ đế. Vương Khai híp mắt, hồi ức giống như phải nói. Phàm Châu nữ đế, Vân Phi Khuynh, rất lâu không gặp a. Đem Lãnh Phong Tàn Nhận, Phàm Châu nữ đế Vân Phi Khuynh, triệu hoán tới. Vương Khai híp mắt, thôi động hệ thống. Chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán Lãnh Phong, Tàn Nhận, Vân Phi Khuynh thành. Lần này trung tiêu hao 300 điểm khoác lác giá trị. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, cơ giới sư cảnh giới. Trụ vương thần pháp, bất tử bất diệt, bá giả cấp, thần kỹ, cường hóa, bá giả cấp, thần binh, phương thiên họa kích, bá giả cấp, thần phù hộ chi lực. Toàn bộ tinh thần thần đồng tử, trúc long chi nhãn năng lượng, 80/10 khoác lác giá trị, 200 kinh nghiệm, 1000/8000 theo hệ thống nhắc nhở biến mất. Thần sắc băng lãnh Lãnh Phong, cùng đầu chọc Tàn Nhận, còn có một thân váy trắng, khí tư chất xuất trần Vân Phi Khuynh, cùng nhau xuất hiện ở Vương Khai trước mặt, người lại viễn siêu chúng ta vô số bước. Lãnh Phong ngắn gọn nói ra. Tàn Nhận dùng sức lau một thanh đầu chọc, nhếch miệng nói ra, không nên cùng hắn dựng lên. Hắn liền là một cái yêu nghiệt, không phải người, nơi này là nơi nào? Vân Phi Khuynh nhíu lại lông mày, trầm giọng hỏi, thứ ba vũ trụ. Vương Khai thâm tình nhìn xem nàng nói ra, đối mặt Vương Khai như thế ánh mắt, Vân Phi Khuynh gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, xoay qua chỗ khác thân thể, từ tốn nói. Nhiều năm không thấy, người vẫn là như vậy tuổi trẻ. Người không phải cũng là vẫn như cũ xinh đẹp không? Đến, để Khai ra hôn một cái. Vương Khai hắc hắc một cười nói. Vẫn là từ bỏ, ta vô tâm chuyện nam nữ. Vân Phi Khuynh chắp hai tay sau lưng. Từ tốn nói, ách, nghe thấy lời ấy. Vương Khai thần sắc có chút sợ run. Một bên Lưu Mập Mạp bọn người, cũng là khóe miệng hung hăng co quắp. Căn bản không nghĩ tới, Phàm Châu nữ đế, thế mà cự tuyệt Vương Khai. Khai thiếu, ngươi còn phải nỗ lực a. Lưu Mập Mạp nhếch nhếch miệng, cùng Lãnh Phong bọn người, quay người rời đi. Nếu như không được, liền cường đến, dù sao nàng là nữ nhân ngươi. Ngươi sợ cái gì? Hợp pháp, Lỗ Thiên bí mật truyền âm nói ra, theo đám người toàn bộ rời đi. Chó Vương bọn hắn cũng là cực kỳ thức thời đem vòng chiến chuyển rời đến càng xa xôi, chỉ để lại Vương Khai cùng Vân Phi Khuynh hai người. Ban đầu ở Tiên Vũ vực thời điểm, ta đừng nhắc lại năm đó sự tình, ta toàn bộ đều quên. Vân Phi Khuynh lắc đầu ngắt lời nói, ngươi dạng này để cho ta có chút không thể nào tiếp thu được a. Ngươi thế nào? Vương Khai lắc lắc lông mày, trong lúc nhất thời có chút im lặng, căn bản cũng không có nghĩ tới. Cùng nàng lần nữa chạm mặt thời điểm, sẽ là tình cảnh như thế. Ta không chút, chỉ là vô tâm chuyện nam nữ. Vân Phi Khuynh từ tốn nói. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.